Hôn nhân tàn khốc với chồng Phúc Hắc, chương 72, tai nạn bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Mai biết là Minh Hải vừa nhìn chị mình, tuy nhiên ngoài mặt cô ta vẫn tỏ ra vui vẻ với Từ Đằng. Em vẫn khỏe chị à, Tiểu An, thằng bé cũng vậy. Chị có thể nựng nó một lát chứ? Từ Đằng nói, tất nhiên là được, từ bao giờ chị em chúng ta lại xa lạ như thế? Em không muốn đâu, Tuyết Mai ân cần, câu trả lời của Tuyết Mai làm Từ Đằng cảm thấy nhẹ nhõm. Đó là tảng đá đè nặng trong lòng cô bấy lâu nay. Cô cứ sợ Tuyết Mai sẽ hiểu lầm cô và Minh Hải, sợ em mình sẽ suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ Tuyết Mai đã bày tỏ thái độ như vậy làm Từ Đằng yên tâm đôi chút. Trong phòng Tuyết Mai có đặt một chiếc nôi xinh xắn, Tiểu An nằm đó với đôi môi hồng hào, khuôn mặt trắng trẻo bụ bẫm. Từ Đằng lại gần nhìn cháu mình một chút, thằng bé có vẻ mới thức dậy nên mở mắt ra nhìn Từ Đằng. Cô không nhịn được mà nói chuyện và pha trò với thằng bé một chút. Tiểu An ngoan, cười một cái cho dì xem nào. Từ Đằng vui vẻ nói. Tuyết Mai âm thầm quan sát Từ Đằng. Hôm nay chị của cô có vẻ xinh đẹp và thanh thoát hơn cả cô. Lúc đầu Tuyết Mai cứ nghĩ là do bản thân mình vì sinh con nên nhan sắc tàn phai khiến Minh Hải đến nhìn cũng không nhìn đến. Nhưng sự thật không thể phủ nhận một điều là Từ Đằng ngày càng xinh đẹp. Sắc đẹp bây giờ có phần lấn án Tuyết Mai cả lúc trước. Không hiểu sao bao nhiêu sóng gió cái con người này có thể trở nên ngày càng xinh đẹp như vậy. Làn da của Từ Đằng trắng tinh khiết, bờ môi đỏ hồng tự nhiên, cái mũi thanh tú. Những điều này khác xa với một Từ Đằng như trước kia. Trong lòng của Tuyết Mai lại ánh lên một nỗi niềm ghen tức khắc giống như mụ phù thủy ghen với nhan sắc của nàng Bạch Tuyết. Ngay cả vẻ bên ngoài cô ta cũng muốn hơn thua với chị mình. Và cũng có lẽ vì thế mà cô ta nghĩ rằng Minh Hải có thể đã chán ghét mình mà đi ngoại tình với Từ Đằng. Lâm Ngọc Dung liền giơ ly rượu lên mời. Xin cảm ơn cả ba người đã nể mặt đến đây để dự tiệc đầy tháng của cháu nội tôi. Chúc cho mối giao hảo của hai gia đình càng thêm bền chặt. Cảm ơn Lâm lão gia, tôi cũng xin kính ông một ly. Hoa Quân Tử giơ ly lên nói, cả bàn sáu người cùng giơ ly rượu ngon lên cùng. Tiếng của những mảnh thủy tinh chạm vào nhau tạo thành những tiếng gõ nghe khá vui tai. Sau màn cụng ly là màn khai tiệc, mỗi món ăn trên bàn được chế biến rất công phu. Tuyết Mai với tư cách con dâu của nhà họ Lâm và cũng là con gái ruột của nhà họ Hoa liền giới thiệu tên mỗi món ăn. Ở đây có gà hầm sâm, kim chỉ ngũ sắc, cua hoàng đế hấp tiêu, cá ngừ nấu sốt cà. Từ Đằng ngồi một bên lẳng lặng ăn mà không nói lời nào. Ngay cả Minh Hải cũng vậy, anh thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn cô. Không ai nói gì về xịt căng đan trước kia giữa hai người nhưng trong lòng của tất cả mọi người ở đây đều nhớ rõ, chỉ là ngại không nói ra vô tình làm không khí trở nên nặng nề và gượng gạo. À, hôm nay con rể lớn của Hoa lão gia sao không thấy đâu? Lâm Ngọc Dung đột nhiên hỏi, Hoa Quân Tử và Bạch Lệ Thu nhìn nhau có vẻ khó xử. À, thằng rể quái đản ấy bận công việc nên không đến được. Bạch Lệ Thu lựa lời nói, Lâm Ngọc Dung cũng biết mình lỡ mờ nên vội cười xòa lấp liếm. Hai vị có đứa con rể như vậy thật quý hóa, không như Minh Hải nhà tôi, cách chương.